Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703: Tàn nhẫn chi địa. Phương Ninh sở dĩ không đem áo bào đen lần nữa biến đỏ, tự nhiên là lo lắng dạng này tính là chui hệ thống quy tắc lỗ thủng chấp niệm. Dùng quá nhiều, hội dẫn phát hệ thống sụp đổ, nhưng hắn hiện tại cũng lười lại giải thích thêm. Có đôi khi đôi cái này đại gia loại này gần 2 tuổi ngành nhỏ thống, liền phải mạnh mẽ một chút, không thể luôn giải thích. Không đợi, ta muốn đi chiến đấu. Đại gia bị nhẫn nhịn một câu, lập tức phát tác đường. Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận, hiện tại chúng ta thật không có đường lui, Phương Ninh lo lắng nói. Ếch, Đại Phú Hào nói có đạo lý, ta đột nhiên hối hận tiến đến. Đại gia ngượng ngùng nói, a, ngươi không phải nói ngươi cho tới bây giờ sẽ không hối hận à. Phương Ninh kỳ quái nói, ếch, đó là bản thống lỡ lời. Sớm biết không có đường lui, ta thật sẽ không tiến đến. Bí cảnh sự tình nhỏ, an toàn sự tình đại, trước đó coi là có thể trốn vào Long Thần bí cảnh. Không nghĩ tới cái này thiên địa chi lực, còn thật là lợi hại, vậy mà có thể phong tỏa ta một tạo ra truyền kỳ không gian trang bị. Cũng may nó phong tỏa không được chính ta lúc đầu không gian. Không phải lời nói, vậy liền triệt để xong đời. Ai, thật là làm cho thống phát sầu. Đại gia tựa hồ có chút sợ hãi mà nói lấy. Phương Ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại gia dạng này nhận sợ. Khi hạ tâm tình có chút khẩn trương, đồng thời hắn vậy tại tỉnh táo tự mình có phải hay không có chút đắc ý quên hình. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thắng binh trước thắng sau đó khiêu chiến, bại binh trước chiến sau đó cầu thắng. Nói liền là làm tốt các loại chuẩn bị, trong đó liền bao quát thất bại chuẩn bị, cam đoan có thể tiếp nhận sau khi thất bại kết quả lại đi khai chiến. Nếu như chỉ là nghĩ đến thắng lợi sau thu hoạch, lại không nghĩ đến sau khi thất bại thảm trạng, vậy người này cũng không phải là một cái sáng suốt thống soái. Không đúng, ngươi không phải là cho tới nay không có sợ hãi những tâm tình này à? Phương Ninh khẩn trương qua đi, đột nhiên kỳ quái, ngươi đã sớm nói không phải nhân loại, chưa bao giờ cái kia chút cảm xúc, hết thảy đều là ngươi ngụy trang. Nói, ngươi đến cùng có cái gì mát? Ếch, đại gia xem xét ngụy trang bị ký chủ nhìn thấu, lập tức lý trực khí trắng nói, ta nói là đã đều không đường lui, vậy ngươi phải cam đoan ta thời khắc có kim nhưng khắc. Cho nên, lập tức, tranh thủ thời gian thanh vậy bản sách nát tồn lịch luyện toàn bộ chuyển cho ta. Tránh khỏi ta thời gian sử dụng đợi không kịp, ta liền biết có vấn đề. Phương Ninh lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai đại gia cũng không có nhận sợ. Như thế liền tốt. Hơn hết đại gia nói vậy có đạo lý. Hắn suy nghĩ một chút, đến cùng mình vẫn là sợ chết, thế là lui nhường một bước, lập tức gọi tới chính nằm sấp trên bàn trò chơi sách bảo bối, bắt đầu nói chuyện. Quá một trận, trò chơi sách bảo bối chớp một trận trang sách, ngay sau đó liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Cao cấp trò chơi sách hướng hệ thống nộp lên trên điểm rèn luyện 3,3 tỷ 40 triệu. Thế mà có nhiều như vậy, khó trách người trăm phương ngàn kế phải lấy được tay. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó 10 điểm đau lòng nói, bảo bối không biết ăn bao nhiêu khổ, mới soát đến nhiều như vậy. Ra ngoài về sau, ngươi đến đem bảo bối thăng cấp một cái, còn là cao cấp không thể được. Không cầu truyền kỳ, cũng phải tới trước tông sư A lại nói, nó tăng lên về sau, soát lịch luyện hiệu suất cũng có thể cao hơn không ít. Biết, ra ngoài liền cho nó thăng cấp. Đại gia thuận miệng qua loa đường. Hừ, ngươi nếu là nói đến không làm được, coi chừng hiệp nghĩa thuộc tính giảm xuống. Phương Ninh nhắc nhở, cái này sao có thể? Ta vẫn luôn là cái trung thực hệ thống, từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt, tốt, tùy ngươi, nhanh đi chiến đấu đi. Nguyệt Trình Nghĩa chi quang bảo hộ lấy ngươi. Phương Ninh chúc phúc đường. Có ngươi một cái mỗi ngày lừa phỉnh ta là đủ rồi. Đừng có lại tìm Chính Nghĩa đi ra. Ta không có thèm cái kia. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh không lời nào để nói. Chính Nghĩa, đối đại gia tới nói thật không có ý nghĩa. Mọi người chỉ là nhìn thấy hiệp khách giáp làm việc kết quả là Chính Nghĩa. Nhưng lại không biết hắn chủ trì Chính Nghĩa bản tâm. Hoàn toàn cùng Chính Nghĩa không quan hệ. Thế là, hiệp khách giáp liền đối với Kiều An Bình bọn người nói. Các ngươi lại ở chỗ này trông coi. Bản tọa muốn đi dò xét một bản địa hình. Để trong lòng hiểu rõ. Tốt a, tôn giả cẩn thận. Kiều An Bình gật gật đầu. Bọn hắn hiện tại có tình báo. Toàn là thông qua cao cấp nội ứng gián tiếp đạt được tư liệu. Là cần thực địa dò xét một phen. Mà nhiệm vụ này. Chỉ có thần long tôn giả mới thích hợp nhất. Yamana Isaki ngẩng đầu lên, dùng đến lo lắng cùng sùng bày ánh mắt nhìn xem giữa không trung nam nhân. Nàng hết sức rõ ràng, ở chỗ này, tất cả mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Duy chỉ có nam nhân kia, vẫn là như thế không đâu địch nổi. Mặc dù nàng tu luyện có chí cao ma công, vừa lúc khắc chế cỗ này sát ý, lại hết sức rõ ràng mình là không có cái gì chiến lực. Áo bào đen đại thúc ra mạnh hơn nhiều mình, còn không phải bị đối phương một chưởng đánh bay Kiều Tử Khương. Kiều Tử Sơn, Hứa Duệ ba người, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia uy phong lẫm liệt nam tử. Tựa hồ vô luận từ lúc nào, đối phương chưa từng có sợ hãi. Không có e ngại, có chỉ là bình tĩnh. Ba người bọn hắn, trước hai người đều là mượn nhờ chân tướng tổ chức bí pháp đột phá đến hồ bạc cấp. Tài năng giữ vững tâm thần. Cái sau mặc dù không có đi đường tát, vẫn là chỉ đường cấp. Nhưng Hứa lão xuất phát trước đã cho hắn một kiện gia bảo. Chính là bởi vì biết trời đất này sát ý lợi hại. Bọn hắn mới hiểu được mình cùng nam tử này chênh lệch thật lớn. Hiệp khách giáp đảo qua phía dưới, sau đó tuyển một chỗ phương hướng, dựa theo cho tư liệu trên bản đồ, hẳn là phương đông, sau đó cấp tốc địa bay đi. Chỉ là hắn không có bay ra mấy trăm mét, cắm trại địa người, liền nghe đến phù phù một tiếng, từ thần long tôn giả rời đi phương hướng truyền đến. Bọn hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thần long tôn giả tiến vào trong sông, ếch, vậy đại khái liền là trong truyền thuyết đẹp trai hơn hết 3 giây sao? Kiều Tử Khương tự lẩm bẩm, không, khẳng định là có biến cố gì. Yamanashi Saki vô ý thức địa biện hộ đường, áo bào đen thúc thúc, ngươi hẳn là cũng không có thể bay a. Áo bào đen nghe vậy trong lòng đại hận. Ta thụ nặng như vậy thương, ngươi lại còn muốn giúp ngoại nhân bắt ta làm thí nghiệm, quả nhiên nữ nhân đều ưa thích tiểu bạch. Kiểm, dài phổ thông liền ăn thiệt thòi, nhưng mà hắn cũng muốn biết mình có thể hay không bay. Thế là liền thử nghiệm bay dưới, ở bên ngoài, hắn nhưng là phi hành tự nhiên, đương nhiên hơn phân nửa là dựa vào lầy áo choàng đen công năng. Nhưng mà, lần này... Hắn lại phát hiện vô luận như thế nào thúc đẩy trên thân món pháp bảo này. Đều không thể có hiệu quả, không tốt. Chỗ này huyết sát chi địa. Hẳn là xuất hiện một loại nào đó cấm bay hiệu quả. Đây là vội vã xứ tất cả mọi người không có thể tùy ý đào vong. Nghĩ đến cùng loại các loại hiệu quả sẽ còn tiếp tục xuất hiện, áo bào đen phỏng đoán đường. Thì ra là thế. Khó trách Thanh Long đại nhân hội ăn dạng này thua thiệt a. Cái kia lại là cái gì? Yamanashi Saki đột nhiên chỉ vào nơi xa trong sông kỳ quái nói. Đám người thuận nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một đầu Thanh Long đột nhiên từ trong nước chui ra, sau đó bắt đầu săn giết trong nước một con quái vật, đó là một đầu mặt người cá sấu. Tướng mạo quỷ dị vừa kinh khủng, mà Thanh Long thỉnh thoảng nổi lên phù dưới, nhất thời vậy mà không có đem giết chết. Không phải đâu, thần long tôn giả thế nhưng là nội hải cấp cường giả. Uy năng rung động thiên địa, chẳng lẽ một cái thủy quái còn có thể cùng chi dây dưa không thành? Kiều An Bình cổ quái mà nói lấy, sau đó dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá áo bào đen. Ý kia giống như đang nói, một trường đều không tiếp nổi ra hỏa này, có phải hay không có chút quá yếu? Áo bào đen sắc mặt tái xanh, hắn mới lười nhác giải thích. Đột nhiên Kiều An Bình sắc mặt trầm xuống, lập tức nói, thì ra là thế, mọi người vận khí thử một chút, các ngươi còn có thể thi triển pháp thuật à? Áo bào đen nghe vậy lạnh lẽo, hắn muốn thi triển pháp thuật, quả nhiên chính như đối phương nói, liền nhỏ nhất một cái diễm hỏa chi thuật, hắn đều thi triển không ra, nhìn tới đây chính là cấm pháp hiệu quả chỗ này bí cảnh. Quả nhiên hung hiểm phi thường, áo bào đen nghĩ đến hiệp khách giáp trước đó nói, lập tức toàn bộ hiểu được, vì sao đối phương muốn nói, nơi này là một chỗ chân chính tàn nhẫn chi địa, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.